Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212. Ta rõ ràng là muốn dùng tiền. Kết quả lại kiếm tiền. Uống chén rượu thứ nhất về sau, Triệu Sơn Hà quyết định đảo khách thành chủ. Lâm tiên sinh bình thường hẳn rất có thời gian a. Triệu Sơn Hà trong giọng nói tràn ngập nhàn nhạt khinh bỉ. Sau đó than thở, như ta, mỗi ngày đều muốn ký số lớn văn bản tài liệu, mỗi tháng đi qua ta tiêu tốn đều tiếp cận 100 ức. Còn muốn đi từng cái địa phương khảo sát, hội kiến các địa phương thị trưởng cùng thư ký, có 1/3 thời gian đều là phi cơ phía trên vượt qua. Quả thực loay hoay chân không chạm đất. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, nói: ta thời gian xác thực tương đối nhiều, cũng không giống Triệu công tử ngươi sinh hoạt như vậy muôn màu muôn vẻ. Mỗi ngày chỉ có thể dưỡng dưỡng mèo hoặc là hạ hạ chu. Sau đó liền là nhìn xem tiểu thuyết, thời gian còn lại liền là dùng tiền giết thời gian. Thời gian này có đôi khi thật là nhàm chán cực độ. Hắn cũng than thở, không có cách nào nha. Ta cũng nghĩ gánh vác một cái nam nhân trách nhiệm. Ta cũng muốn tìm một công việc. Thế nhưng là ta lão bà không cho nha. Nàng cảm thấy công tác thực sự quá cực khổ. Nàng đau lòng ta, chỉ muốn đem ta nuôi dưỡng ở trong nhà. Ta nghĩ phản kháng còn vô hiệu. Mỗi ngày đều trải qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian. Hơn nữa còn là lão bà tự mình cho ta đút cơm, tự mình cho ta mặc quần áo. Luôn là đem ta xem như chưa trưởng thành tiểu hài. Thời gian này không có cách nào qua. Triệu Sơn Hà, ngoặc kép, TMI, ta cũng muốn bị Bạch Thanh Tuyết nuôi. Bị Bạch Thanh Tuyết tự mình cho ăn cơm, tự mình mặc quần áo sinh hoạt. Nghĩ đến trước mắt nam nhân này mỗi ngày đều bị người trong lòng như thế hầu hạ, tâm lý mọi loại cảm giác khó chịu. Không cần Lâm Bắc Phàm nói, chính hắn đều rót một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hiệp thứ hai, Triệu Sơn Hà bại hoàn toàn. Nghe nói Lâm tiên sinh thích hoa tiền, ở phương diện này có cái gì kinh nghiệm chia sẻ sao? Triệu Sơn Hà tiếp tục ra đề mục, tỉ như ta cũng thích hoa tiền. Ta cảm thấy dùng tiền liền là đầu tư. Đầu tiên suy tính phải chăng có tiềm ẩn giá trị, phải chăng có thể cấp tốc quy ra thành tiền mặt. Cho nên đã nhiều năm như vậy, tiền của ta là càng tốn càng nhiều. Giá trị bản thân cũng coi là có 30 đến 40 ức a. Lâm Bắc Phàm hâm mộ nói, ngươi thật chuyên nghiệp, quả thực là biết cách làm giàu. Không giống ta, thật chỉ biết dùng tiền. Cho tới bây giờ không cân nhắc cái gì đầu tư vấn đề. Nói thí dụ như, ta nhìn chúng hai cái kịch bản, theo thứ tự là Ái Tình Công Ngụ cùng Võ Lâm Ngoại Truyện. Ta cảm thấy bọn hắn đánh ra đến nhất định rất khôi hài, nhất định rất đẹp mắt. Thế là liền trả tiền. Không nghĩ tới bọn hắn mang đến cho ta 70 đến 80 ức hồi báo. Lão bà đều khen ta là nữ thần may mắn con riêng. Triệu Sơn Hà, ngoặc kép, ta thích đọc tiểu thuyết, nhất là tiểu thuyết mạng loại kia đơn giản ngay thẳng nhìn sảng khoái. Thế là liền xài 2.000 vạn mua một cái website để người khác cho ta viết tiểu thuyết. Thế nhưng là ai ngờ, ta là càng dùng tiền võng chạm giá trị lại càng cao. Đến bây giờ cổ chỉ đều vượt qua 30 ước. Ta đến bây giờ đều không biết làm sao. Triệu Sơn Hà, ngoặc kép, còn có, ta mua một mảnh đất đến trồng đồ ăn. Khối đất này xem như ta tiêu xài lớn nhất một bút. Gần 5 ức, bất quá ta hoa cao hứng cũng liền tùy hắn. Bởi vì mảnh đất kia trồng ra đồ ăn ăn thật ngon. Bảo vệ môi trường lại có dinh dưỡng. Thế nhưng là ai ngờ Long Môn tập đoàn cũng xem trọng mảnh đất kia trồng ra đồ ăn. Hiện tại cũng hướng ta hạ vượt qua 10 ước đơn đặt hàng. Tiền đều đã trả, nếu như không phải đường còn không có sửa tốt, chỉ sợ đơn đặt hàng còn sẽ càng nhiều. Lâm Bắc Phàm ưu sầu thở dài, ngươi nói kiếm tiền thế nào dễ dàng như vậy đây? tùy tiện làm đều có mấy chục ức tài chính. Ta rõ ràng là muốn dùng tiền. Triệu Sơn Hà, ngoặc kép, chính là bởi vì đầu tư cái gì liền kiếm tiền. Lão bà mỗi tháng đều cho ta vài ức tài chính để ta đi hoa. Xài không hết, còn không thể lên giường của nàng. Ta bây giờ là nhiều tiền không xài được a. Làm sao bây giờ? Triệu Sơn Hà, ngoặc kép, hắn không nói lời nào. Rót cho mình tràn đầy một chén. Sau đó một ngụm uống vào. Hắn muốn tưới tát nội tâm buồn khổ. Như loại này rượu đế, hắn bình thường đều có thể uống hai bình mặt không đỏ tâm không thở. Y nguyên duy trì lý trí chuyện trò vui vẻ, nhưng là cảm thấy hôm nay rượu đế đặc biệt say lòng người. Còn đặc biệt cay con mắt, làm cho người muốn khóc. Thấy một màn như vậy, mọi người rất là kỳ lạ. Vì sao Triệu Sơn Hà rượu là một chén tiếp một chén? Thế nhưng là Lâm Bắc Phàm lại không uống qua một chén. Thậm chí ngay cả đồ uống cũng không có động qua. Bọn hắn thật nghĩ mãi mà không rõ. Bọn hắn đến cùng nói cái gì? Làm cái gì? Sẽ sinh ra quỷ dị như vậy cục diện. Theo lý mà nói, trừ bỏ nhan trị phương diện, Triệu Sơn Hà các phương diện đều nghiền ép Lâm Bắc Phàm. Hẳn là Lâm Bắc Phàm bị rót rượu ăn thiệt thòi mới đúng. Nhưng là bây giờ tình huống lại trái lại, thua thiệt tựa như là Triệu công tử. Các ngươi xem đi, ta liền nói lão công ta không đơn giản, sẽ không lỗ là, Bạch Thanh Tuyết đắc ý nói, tiểu tỷ phu nghiêu bức, nghiền ép Triệu Sơn Hà, lợi hại ta tiểu tỷ phu. Các thiếu nữ vô cùng hưng phấn, giống như đánh thắng trận một dạng, một bình rượu đế rất nhanh thấy đáy. Lâm Bắc Phàm lại dẫn theo hai bình độ cao rượu đế qua tới. Tự thân vì hắn mở bình. Cảm ơn, Triệu Sơn Hà mắt say lờ đờ. Nửa tỉnh nửa say nói. Không cần khách khí, đây là ta phải làm. Lâm Bắc Phàm cười mị mị. Tay chân lanh lẹ mở ra một bình rượu đế. Sau đó cho Triệu Sơn Hà rót đầy. Triệu Sơn Hà cầm lấy uống một hơi cạn sạch. Cứ như vậy uống, hai bình rượu đế cũng rất nhanh thấy đáy. Chân chính yến hội còn chưa có bắt đầu. Triệu Sơn Hà đã bị rót bất tỉnh nhân sự. Chỉ sợ ngày mai còn phải đi rửa ruột. Lúc này, một đám người phần phật đi đến. Cầm đầu là một cái xuất khí bên trong lại có chút ấm úc thanh niên. Con mắt hơi có vẻ hẹp dài. Có loại độc xà cảm giác. Người này Lâm Bắc Phàm nhận biết. Chính là trước đó 3 lần 4 lượt cho hắn cùng Star TV ấm ức Giang Thị Tập đoàn Đồng Sự Trường Nhi. Tử, cũng là đương nhiệm Giang Thị Tập đoàn Phó Tổng Tài Giang Nhược Hải. Lâm Bắc Phàm sở dĩ hôm nay qua tới, mục đích chủ yếu cũng là vì hắn. Có chút nợ, là nên hảo hảo tính. Lâm Bắc Phàm thấy được hắn. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Bắc Phàm. Càng xác thực mà nói. Hắn thấy được Bạch Thanh Tuyết, bởi vì ở trong mắt hắn Lâm Bắc Phàm tên này tiểu bạch kiểm căn bản không tạo thành uy hiếp. Giang Nhược Hải dẫn theo một đám công tử đi tới, Bạch Thanh Tuyết đương nhiên không kém, dẫn theo một đám tỉ muội đi tới, Lâm Bắc Phàm cũng cấp tốc đi theo, cũng không thể để lão bà ăn thiệt thòi, liền xem như về khí thế cũng không thể thua. Hắn đi theo Bạch Thanh Tuyết bên cạnh, trở thành oanh oanh yến yến bên trong đến một điểm lục. Cũng là Bạch Thanh Tuyết kiên cường nhất hậu thuẫn. Hắn liền là muốn làm Bạch Thanh Tuyết sau lưng nam nhân. Hai nhóm nhân mã gặp gỡ. Bầu không khí nhất thời dương cung bạt kiếm. Nghe nói ngươi trở về. Ta đặc biệt đến xem. Giang Nhược Hải bình tĩnh nói. Không cần ngươi quan tâm. Miễn là ngươi không ở. Ta sống so với ai khác đều tốt. Bạch Thanh Tuyết phi thường không khách khí nói. Hy vọng ngươi có thể một mực hảo vận như thế. Giang Nhược Hải cười lạnh. Sau đó nhìn về phía bên cạnh tiểu bạch kiểm Lâm Bắc Phàm. Khinh bỉ nói. Đây chính là ngươi bây giờ lão công Lâm Bắc Phàm a. Trừ bỏ dáng dấp đẹp mắt không còn gì khác. Bạch Thanh Tuyết ánh mắt của ngươi thật là càng ngày càng kém. Dù sao cũng so ngươi tốt. Bạch Thanh Tuyết cũng cười lạnh, liền giúp ngươi làm việc huynh đệ đều có thể bị ngươi đưa vào trong lao. Thật không biết ngươi còn có thể làm ra cái gì lang tâm cẩu phế sự tình. Lâm Bắc Phàm thầm hô một tiếng, lão bà bá khí, làm đến xinh đẹp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.